Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 756, Ma Quân cùng Tiên Tôn. Giao trì kinh biến, hợp nhất, Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ liền ở giao trì bên trong. Lần này tuy có địa tiên, nhưng đề phòng một phen cũng chưa chắc có thể phát hiện. Phá nát thành hư vô màu đen tường băng trước, chậm rãi đi ra một bóng người. Trường bào màu máu che thân, quanh thân vờn quanh như có như không thủy triều gợn sóng. Lộ ra một đôi hai con mắt màu đỏ, mang theo lạnh lẽo cùng tàn bạo, rồi lại đặc biệt bình tĩnh. Phảng phất đánh mất thất tình lục dục bình thường, chỉ còn lại thây chất thành núi. Máu chảy thành sông vậy giết chóc tâm ý hắn cất bước. Hóa thành từng tia từng sợi ánh đỏ mở rộng mà đi. Theo sát Vương Đằng bốn người chỗ chảy qua con đường. Nỗ lực ngừng ở sau đó một lát sau. Tại chỗ hư không chậm rãi vặn vẹo. Lộ ra một vị bị trắng bạc phát sáng vờn quanh nam tử. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái ánh đỏ biến mất phương hướng. Khóe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn nói, lão mẫu thấy xa. Liệu sự như thần, liền cửu u huyết ma cũng dính líu vào. Sớm ra trận, chợt, hắn lần thứ hai hòa vào hư không. Dựa vào trong đầu nguyện lực chỉ dẫn mà đi. Càng là lựa chọn một cái cùng Vương Đằng bốn người con đường hoàn toàn khác. Đi về nơi không biết tiên cung khu vực trung tâm có sinh linh đặt chân. Xông vào cổ xưa trong trận pháp thập phương đống tuyệt băng phách tiên trận. Xung hòa đạo nhân, hơi chút cảm ứng. Liền có phán đoán nơi này trận pháp ở thời kỳ trung cổ cũng cực kỳ nổi tiếng. Gia tự tiên nhân chi thủ ở đây trong trận. Hàn khí có thể đông lại pháp thân, động lại chân linh, cuồng phong lại là huyền minh gió thần, cùng tam muội thần phong tương đồng. Một khi bị thổi vào khiếu huyệt, pháp thân lúc này biến thành cho bụi mà hoa tuyết vụn băng đều có thiên tiên cấp thần binh một đòn. Uy lực, cho dù thời gian qua đi vạn cổ, xem ra suy yếu rất nhiều, cũng không có thể coi như không quan trọng. Băng tuyết tiên tôn, thập phương đống tuyệt băng phách tiên trận. Chỗ này trận pháp là hắn chỗ bố. Mạnh Kỳ nghe vậy có chỗ xúc động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cùng trong đầu Tây vực núi tuyết lớn từng hình ảnh tướng xác minh giữa lúc hắn suy nghĩ lúc. Khóe mắt dư quang nhìn thấy Vương Đằng khẽ mỉm cười. Không hề để ý đi về phía trước đạo trưởng. Vạn cổ tuế nguyệt quá khứ. Cần phòng bị không phải đại trận, mà là dưới đại trận sự vật. Vương Đằng một bước bước ra. Huyền minh gió thần lúc này bao bọc hoa tuyết vụn băng thổi tới. Gào thét có tiếng, hàn khí tắc tràn ngập ở bốn phía. Vô thanh vô tức thâm nhập, hắn dường như chưa phát hiện. Tùy ý hàn khí bao phủ, gió thần mênh mông, bản thân như trống trời chi không chu đáo. Định hải chi thần châu, không gặp tí ti chập trùng, năm tháng. Lục đại tiên sinh nhìn Vương Đằng bóng lưng, cảm nhận được một cái dâng trào không thôi. Đầu đuôi hỗ liên dòng tuế nguyệt, đã tại quá khứ, cũng trong tương lai đương đại chi phong, tự nhiên vô pháp chạm đến mạnh mẽ, là năm tháng xung hòa đạo nhân gật đầu, một bước bước ra, bốn màu ánh kiếm vờn quanh bay lên không, giết chết vạn pháp, miễn cưỡng chu diệt kéo tới hàn khí cùng hoa tuyết, chính là chân chính trung yên lực lượng năm tháng phần cuối, là trung yên, bỉ ngạn chi năm tháng thần dị. Ngược lại cùng nhân quả của ta thần dị trọng điểm không giống. Mạnh Kỳ hình như có ngộ ra. Theo sát phía sau. Quanh thân thăm thẳm âm thầm. Hóa thành vô cực. Tất cả ban đầu. Vạn đạo chi thủy. Không chỗ không dung năm tháng bắt đầu. Là vô cực tô vô danh khí tức mờ ảo. Từ từ tăng lên vào vô cùng chỗ cao. Ở khắp mọi nơi. Ánh kiếm phân hóa như kinh hồng. Từng đạo từng đạo. Từng sợi từng sợi. Sán lạn sắc bén, cẩn thận. Đột nhiên, cất bước đến ở giữa đại trận lục đại tiên sinh nhắc nhở một câu. Trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Quanh người hắn óng ánh kiếm hoa càng là rơi vào quỷ dị đình trệ. Sáng tối chập chờn, như là có một cỗ khác ý chí ở xâm lấn. Vương Đằng quay đầu nhìn tới. Một đóa kia đóa thuần túy trong vắt kiếm hoa nhiễm phải quỷ dị đáng sợ màu xanh. Giữ tận tà ý màu xanh. Nếu không có lục đại tiên sinh từ trước đến giờ chăm chú cẩn thận. Chỉ cần hơi hơi sơ sẩy. thì sẽ bị này tà ý màu xanh thần không biết quỷ không hay xâm nhập, mà không biết sẽ có ra sao đáng sợ hậu quả. Thập phương đống tuyệt băng phách tiên trận bên dưới giấu giếm ô uế kịch độc tà ý. Băng tuyết tiên tôn cùng ma quân quan hệ càng ngày càng đáng giá cân nhắc rồi. Vương Đằng cười khẽ, gặp lục đại tiên sinh tự mình phá tan rồi ràng buộc. Liền không có lại ra tay mà là thăm thẳm nhìn nơi sâu xa một mắt. Không biết là lại quan sát băng tuyết tiên tôn vẫn là ở quan sát nguyên thủy ma đạo kia chi chủ. Ma quân, đạo trưởng ý tứ là, Mạnh Kỳ cái thứ nhất nhận ra được không đúng. Chân thực giới bên trong đối với băng tuyết tiên tôn ghi chép xác thực rất ít. Lại như là bỗng dưng bốc lên bình thường. Chẳng lẽ thật cùng ma quân có chỗ quan hệ? Có lục đại tiên sinh nhắc nhở, mọi người liền chủ động ngoại phóng hỏa giận tức che lấp, để tránh khỏi sinh biến. Đi rồi một trận, phía trước bỗng nhiên xuất hiện không gió không tuyết khu vực. Đây là một gian nửa sụp xuống cung điện phía sau. Đại trận lối vào chỗ nguyên thủy ma ý là hắn. Huyết bào bóng dáng mặt lộ vẻ chấn động vẻ bị giết giết cùng máu tanh chỗ lấp kín hai con mắt lay động mãnh liệt lên. Dường như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi bình thường. Băng tuyết tiên tôn. Ha ha, tốt một tay lừa dối. Trước cung điện, ngoại trừ tổn hại chỗ, đối diện bốn người chính là một chỗ tĩnh thất dáng dấp lầu các vương đằng khí tức dương ra. Sóng quang dội rửa mà qua, để cửa phòng không gió tự mở. Bên trong phòng trống rỗng, chỉ được một tấm sẫm màu bồ đoàn. Phía trên bày ra một quyển băng tinh ngọc thạch tạo nên vậy sách đột nhiên. Bồ đoàn lộ ra có thể đông triệt thiên địa một chút khí tức. Hóa thành một vệt sáng, dường như băng phách vậy đánh về phía bốn người mà đóng băng khí tức che lấp bên dưới. Là vạn vẹo bất định ô uế tả ý. Bong bong, đao gieo kiếm gieo đồng thời vang vọng vương đằng. Lục đại tiên sinh, xung hòa đạo nhân ba vị địa tiên đồng thời ra tay. Như đại nhật giải thể nổ tung vậy khủng bố gợn sóng xung kích mà ra thuần túy cô đọng đến mức tận. Cùng ánh kiếm nhiễm phải bốn màu tuyệt diệt tâm ý. Ở hư huyễn sông dài lan truyền dưới do đương đại chém về phía quá khứ tương lai mỗi một góc. Bổ chúng này kéo tới khí tức phốc. Đi kèm một tiếng tiết khí vậy tiếng vang. Cỗ kia vạn vẹo bất định ô uế tà khí cũng bị đánh diệt. Dường như chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường, này chính là địa tiên phối hợp sao? Cho dù chưa từng hợp chiến, một dạng có thể chớp mắt tâm ý tương thông. Mạnh Kỳ hơi thán phục, ba người trong nháy mắt liền hoàn thành rồi phối hợp, đánh ra địa tiên cấp độ tuyệt sát. Tưởng thật đáng sợ vương đằng tiến lên, cái tay thăm dò vào bồ đoàn, nhưng cũng không trở ngại chút nào thăm dò qua bông tuyết sách ngọc. Đẩy ra vệt này huyễn ảnh, giả tạo chi vật. Không, chỉ là vừa mới luồng khí tức kia cùng tà dị vật dẫn. Chân chính sách ngọc cũng không ở chỗ này. Có lẽ trước vạn cổ liền bị người khác lấy mất rồi. Hắn hơi nhíu mày, tiện tay bóp nát một tia này huyễn ảnh. Mạnh Kỳ tiếc hận gật gù. Sách ngọc kia bản thể rất có thể chính là băng tuyết tiên tôn truyền thừa công pháp. Chí ít cũng là truyền thuyết cấp độ đại năng chỗ lưu. Liền khí tức đều là băng phách công pháp dưới cất giấu ma ý. Có thể băng tuyết tiên tôn chính là ma quân hóa thân. Xung hòa đạo nhân bỗng mở miệng, xốc lên băng tuyết tiên tôn tầng cuối cùng che giấu lục đại không có phủ định. Ngược lại là so sánh tán đồng. Một đường đi tới trải qua khiến ý nghĩ này càng gần kề hiện thực. Ma quân ra đời trưởng thành trải qua để lại dấu vết. Nhưng băng tuyết tiên tôn ghi chép liền đối lập rất ít. Bởi vậy không phải ma quân là băng tuyết tiên tôn hóa thân, mà là ngược lại. Suy đoán này để Mạnh Kỳ có chút kinh sợ, hơi nhíu mày. Nếu như là như vậy, núi tuyết lớn nơi sâu xa trấn áp quái vật băng tuyết tiên tôn di thuế là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chín vị tiên tôn đối quái vật trấn áp cùng phong ấn còn không có ai biết sơ hở? Chuyện năm đó phải chăng có ma quân lẫn vào một cước? Hắn đang muốn hỏi ý vương đằng, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, không chút nào do dự vung lên bá vương tuyệt đao, bổ về phía cảm ứng truyền đến phương hướng. Ầm ầm, kịch liệt lôi đình dâng trào ra, mang theo cương mãnh đến cực điểm hủy diệt tâm ý, lại cái gì cũng chưa từng bắn trúng dường như vừa mới chạm đến. chỉ là hư huyễn, mà cũng không phải là chân thực. Giả thần giả quỷ, ma quân ngươi là kỹ nghèo à? Vương Đằng quát lạnh, một bước bước ra, phía sau vờn quanh sóng quang sông dài mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà ra. Ở khắp mọi nơi, trải rộng quá khứ tương lai trong giây lát liền đem cả tòa cung điện bao phủ. Chiếu rọi ra từng mảng thâm trầm hàn khí cùng tà quang. Thoáng như đánh vỡ hư huyễn, chiếu gặp chân thực bên trong đất trời đột ngột sinh ra vi diệu biến hóa. Bốn người trước mắt đầu tiên là một mảnh hỗn độn cùng quang minh đan dệt. Tiếp đó rõ ràng, nhìn thấy nơi không xa trôi nổi một bộ loang lổ quan tài đồng thau cổ. Là nó, Mạnh Kỳ ánh mắt co rụt lại. Lúc trước hắn ở cực bắc chi địa xông vào bí cảnh lúc liền nhìn thấy một tòa này quan tài đồng thau. Cổ, cùng ma hoàng chảo đời thứ hai truyền nhân. Cái thế ma quân hữu quan. Vân vân. Đạo trưởng từng nói trong quan tài cổ này chôn có chôn tiên cung chi chủ di thuế. Chẳng lẽ chính là ma quân bộ phận thân thể? Kẹt kẹt lúc này, quan tài đồng thau cổ chính từ từ mở ra, lộ ra một cái khe. Thông qua khe hở, Vương Đằng nhìn thấy quan cữu bên trong trống rỗng. Chỉ có một kiện to bằng nắm tay màu đen sự vật. Tùng tùng tùng, cái này màu đen sự vật co lại phồng lên. Dĩ nhiên là một viên ma tâm. Tùng tùng tùng, màu đen trái tim ung dung mạnh mẽ giãn nở co rút. Trên đó mọc ra thất khiếu, dường như thai chúng người. Đặc biệt quỷ dị, tà khí ung tùm, dẫn dắt bốn người pháp thân tiên tâm tùy tùng đập. Mà mỗi một lần đập, đều có đại lượng tâm tình tiêu cực tuôn ra. Bi thương, hoài niệm, thống khổ, áy náy cùng kiềm chế để người điên cuồng. Mạnh Kỳ vận chuyển nguyên thủy kim trương. Diễn biến vô cực hỗn độn, nhất thời rơi vào thăm thẳm âm thầm trong hư vô, đồng thời nguyên tâm ấn phát uy, thậm chí muốn ngược thao túng quá khứ, bày ra lúc đầu uy năng trong lòng hắn động niệm. Ma quân nếu đã mai táng tự thân với ma khư, vì sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, bên trong quan tài đồng thau cổ chỉ có một viên thất khiếu ma tâm. Lẽ nào? Như vậy quan tài đồng thau cổ không ngừng một bộ, có rất nhiều cụ, mà mỗi một bộ bên trong đều mai táng ma quân thân thể một phần. Thậm chí thân thể hắn mỗi một phần đều có đối ứng hóa thân đối ứng thân phận. Tỷ như thất khiếu ma tâm đối ứng băng tuyết tiên tôn. Này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị quá kinh sợ rồi. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Không hổ là nhân tộc ma đạo chi thủy. Nguyên thủy ma đạo chi tổ, giữa hư thực, biến hóa thất thường, Vương Đằng hai con mắt từ từ óng ánh. Vừa nãy thất khiếu ma tâm biểu hiện ra chính là hư huyễn sức mạnh tâm linh. Bởi vậy ở cảm ứng cùng quan sát bên trong không tồn tại. Mà vào giờ phút này, nó nghịch hướng triển khai sức mạnh tâm linh. Phải đem trong lòng mọi người kẻ địch ngưng tụ thành chân thực. Ảo tưởng chiếu vào hiện thực, tâm lớn bao nhiêu. Tự thân liền mạnh bao nhiêu. Không hổ là cái thế ma quân thất khiếu băng phách tâm. Giờ khắc này, bốn người quanh người từ từ hiện ra từng đạo có chút hư huyễn bóng dáng. Có lục diệt tâm ý diêm ma. Có đỉnh thiên lập địa màu vàng thần hầu. Đùng, đùng, đùng. Nương theo tâm niệm tăng mạnh. Những thân ảnh kia càng ngưng tụ. Thậm chí bắt đầu ra tay tập kích. Đánh ra không thấp hơn pháp thân cấp độ thảo phạt. Vương Đằng ánh mắt càng sáng rừng rực. Trong tay khí tức của quang âm đao không hề che giấu chút nào tỏa ra nổ vang. Thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ vo ve tương đương. Tự hồ là nhận ra được như vậy biến hóa. Nửa mở ra quan tài đồng thau cổ bên trong. Mọc ra thất khiếu băng phách ma tâm bỗng nhiên lại nhảy lên kịch liệt lên. Tự hồ nghiền ép ra càng nhiều máu tươi. Phun trào ra sán lạn bảy màu hào quang. Trong lòng mọi người chiếu rọi ra kẻ địch hơi động. Liền muốn ra tay chảm. Vương Đằng sách đao cất bước. Đỉnh đầu nguy nga thương thiên. Khí tức chi cuồng bạo. Uy thế sự khủng bố. Càng để hư không tự nứt. Mỗi một vết nứt đều dẫn tới không giống nhánh sông không giống tương lai. Tầng tầng bóng dáng điệt thêm. Vô số chuôi trường đao cùng nhau đánh xuống. Ầm ầm. Một cái hư huyễn sông dài tùy theo hiện ra, che kín trong thiên địa mỗi một góc, đem tầng tầng băng tuyết thiên địa hết mức nhấn chìm. Thiên đế đạp quang âm, hoành áp một thế này. Chỉ một thoáng, quan tài cổ mất đi đồng thau vẻ, chỉ còn lại trắng đen. Kia phát sáng ít đi tà dị, nhiều động lại, đạo đạo bóng mờ rơi vào đình trệ, biến làm tranh thủy mặc quyền. Ầm ầm, thiên địa rúng động, bạch kim thủy quang hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Dư âm quét ngang đại trận cùng không trọn vẹn cung điện tĩnh mịch động lại trắng đen lan tràn phịch. Một tiếng, cả tòa băng tiết tiên cung kịch liệt lay động lên, lại bị một đao này chém phá thập phương đống tuyệt băng phách tiên trận. Chém phá mây trắng cùng bầu trời, chém phá động phủ đỉnh, bưng đến dọa người trắng đen vĩnh hằng. Năm tháng vô sinh, lần này, long lanh thất khiếu ma tâm rút đi óng ánh. Chậm rãi biến trở về mới bắt đầu xuất hiện lúc đen sẫm tà dị. Vương đằng đao rơi, này quan tài đồng thau cổ tự biết không địch lại. Bị thương sau liền van nát hư không. Chui vào nơi không biết quả nhiên là ma quân. Trong quan tài đồng thau cổ này táng chính là hắn tàn khu. Ma khư bên trong cũng có như vậy một khẩu quan tài cổ. Tựa hồ là cánh tay. Mạnh kỳ nói ra lần thứ nhất đến đây cực bắc chi địa trải qua. Ở ma khư bí cảnh bên trong cũng là gặp phải vật ấy. Vương đằng gật gật đầu. Hơi làm thảo luận liền tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi bình định cấm chế. Ở đi về con đường của giao trì nhìn thấy một ít bích họa. Phía trên lấy tà dị đồ văn ghi chép các loại hình ảnh. Đầy dẫy nguyên thủy dã man cùng thần bí ánh mắt đảo qua bích họa. Vương đằng hiểu rõ. Mạnh kỳ mấy người đồng thời nội tâm chấn động. Đây là ma quân ghi chép một điểm tu luyện ý nghĩ. Ma quân sợ trực tiếp tu luyện ma hoàng chảo gánh chịu ma hoàng điển mà trở thành ma hoàng chảo nô. Lệ bởi vậy nghiên cứu các tà thần tà ma thiên phú võ đạo. Đem ma hoàng điển công pháp phân giải. Sau đó mượn không giống bảo vật. Đem chính mình nhục thân chia năm xẻ bảy. Từng người tu hành trái tim tu luyện thành đại tự tại thiên tử chân thân. Tay trái tu luyện thành hoàng tuyền chân thân. Tay phải là lục diệt diêm ma thân. Hai chân là tu la đạo thể. Thân thể là minh hải sát thể. Đầu là thái thủy ma thể. Sau đó sáu ma quy nhất. Thành tựu vô thượng ma khu. Nơi này quan tài đồng thau cổ chính là hắn đem tự thân trái tim đào ra. Chém làm hóa thân luyện thành thất khiếu băng phách tâm. Mà quả tim này đồng dạng có thể tu luyện. Cuối cùng chứng được đại tự tại thiên tử chân thân. Đối ngoại lấy băng tuyết tiên tôn gặp người. Đây chính là nguyên thủy ma đạo chi chủ. Cũng là diệt thiên môn chân chính tổ sư. Đại tự tại thiên tử là thiên ma đứng đầu. Am hiểu tâm linh chi đạo. Chẳng trách có thể cụ hiện ảo tưởng. Mạnh kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng nếu ma tâm ở đây. Núi tuyết trong lăng tẩm băng tuyết tiên tôn di thuế lại là món đồ gì? Nghi hoặc ở giữa. Bốn người đã là đến tháp nhọn tầng cao nhất. Nhìn thấy một vũng băng trì. Này chính là đi về giao trì lối vào. Tiến vào cửu trọng thiên. Bởi vì vốn là chư thiên chí cao chi địa nguyên nhân. Chúng ta truyền thuyết đặc thù ở khắp mọi nơi sẽ thu đến áp chế. Khó có thể triển khai. Cần phải chú ý. Vương đằng mở miệng nhắc nhở một câu để tránh khỏi đến lúc đó có chuyện xảy ra. Không kịp đề phòng. Băng phách bên trong đại trận. Một đạo huyết bào bóng dáng ngồi xếp bằng cổ xưa trong cung điện. Thu nạp cỗ kia thăm thẳm âm thầm nguyên thủy ma ý. Khí thế từ từ kéo lên. Nhiễm phải một vệt nhàn nhạt băng hàn, ma quân chỗ lưu sức mạnh. Hắn vẫn còn đang ngủ say. Không nguyện bị triệt để thức tỉnh. Tự là sẽ không có người đến ngăn cản ta. Hắn lộ ra nét mừng. Bên ngoài cơ thể vờn quanh biển máu càng băng hàn. Do đỏ sẫm từ từ chuyển hướng đen kịt như là được một loại nào đó cổ xưa sức mạnh gia trì bình thường. Càng u ám mạnh mẽ. Thân vào băng trì. Sâu xa thăm thẳm mạc mạc. Bốn người có loại pháp thân cùng chân linh cấp tốc trèo cao. Nhìn xuống vạn sự vạn vật với lòng bàn tay vi diệu cảm giác chợt sáng mắt lên. Nhìn thấy một cái sóng nước lấp loáng sông dài. Nước chảy róc rách. Từ vô tận xa xa mà đến. Chảy về phía vĩnh viễn cũng đến không được phần cuối địa phương. Mà nước sông chia làm vô số tầng. Có mênh mông rộng lớn. Chìm nổi từng viên một tỏa ra nóng rực cùng tia sáng hằng tinh. Có, du động, kim ô cùng mặt trăng. có đại nhật cùng đêm nguyệt chờ ngưng tụ thành thần tọa, mỗi một viên tinh thần chính là một cái thần quốc, như mỗi một loại này, nhiều không kể xiết. Nhìn thấy con sông này liền tựa hồ có thể nhìn thấy tầng tầng vũ trụ, không giống nhau vũ trụ, thiên hà, chấm ngoặc kép, có cổ xưa thần văn dấu vết ở giữa, vạn cổ không ngã, trình bày đã từng qua lại huy hoàng. Đây là thông suốt vạn giới thiên hà, là cửu trọng thiên tượng trưng một trong, cùng nam thiên môn mảnh vỡ so với, nơi này chảy xuôi thiên hà càng thêm huyền diệu, không còn vẻn vẹn chỉ là tinh không ngân hà. Chẳng trách giao trì là trên ba tầng một trong. Bốn người đứng ở thiên hà một bên, cuộn sóng rộng rãi, đối diện xa không mong muốn. Bốn phía lành lạnh yên tĩnh, đối diện địa phương có một tòa cầu. Không phải mây trắng ngưng tụ, cũng không phải tiên sương hóa sinh, mà là từng con to lớn chim khách nối liền. Chúng nó lông chim khô ám, hai mắt trống rỗng, không biết chết rồi bao nhiêu năm. Đây chính là Ngưu Lang trước nữ tranh giành gặp gỡ cầu hỷ thước. Nhưng hôm nay, cầu hỷ thước vẫn, Ngưu Lang cùng trước nữ đã sớm không biết tung tích, có thể đã ngã xuống ở năm xưa thiên đình chi trong kiếp. Cầu hỷ thước, chấm ngoặc kép, lục đại tiên sinh cảm khái một câu, sợ là chỉ có thể từ nơi này vượt qua thiên hà. Nhưng vào, lúc này, mấy người vừa mới cất bước. Liền có một đạo thuần thanh ánh kiếm mang theo cực kỳ hung lệ sắc bén khí tức gào thét mà tới. Phảng phất ngang qua thiên hà cầu vòng loại kia nhập ma vậy, kiếm ý dày đặc khí lạnh. Lao thẳng tới mà đến. Xung Hòa đạo nhân sắc mặt hờ hững. Vung tay áo chính là một kiếm chém ra. Địa phong thủy hỏa cùng chuyển động. Nhấn chìm phá diệt hết thảy, trực tiếp kéo lên bàng bạc lực lượng. Đem đạo kia thuần thanh ánh kiếm đàn hồi trở về. Gào thét gian lại biến mất ở cầu hỷ thước xa xa. Lúc này, mấy người nhìn ra rõ ràng. Thuần thanh ánh kiếm là một khẩu đoạn kiếm, mũi kiếm bộ phận hóa thành. Bên trong tựa hồ cất giấu một phương tàn tạ tĩnh mịch thiên địa. Linh tính sớm mất, chỉ còn lại hung lệ. Thiên tiên cấp phá nát thần binh. Vương Đằng trong lòng hơi động. Rõ ràng giao trì nguy hiểm ở nơi nào. Chính là này lúc trước phá nát vùi lấp không biết có bao nhiêu thiên tiên thần binh. Thậm chí truyền thuyết, tạo hóa cảnh giới mảnh vỡ đối với những kia vẫn chưa trở về. Chỉ có thể tiết lộ một chút sức mạnh cổ lão đại năng mà nói. Là một chỗ vướng tay chân vị trí. Không nói được liền muốn ở trong đó gặp nạn, giao trì liên thông đại đạo. Là trong thiên địa kim hành pháp tắc cụ hiện cùng đầu nguồn. Chính là binh chi tổ khí khởi nguồn. Không chỉ có bản thân chi nước sắc bén ác liệt, một giọt liền có thể so với thần binh, toàn thể rơi tắc không dưới tuyệt thế. Hơn nữa sở trường có thể ôn dưỡng chữa trị đồ vật. Trong ao không biết trầm bao nhiêu thần binh cùng pháp bảo mảnh vỡ. Có người nói thanh đế trước khi mất tích liền đem hạo thiên kính hạt nhân mảnh vỡ ôn dưỡng với giao. Chi trung ương, Xung Hòa đạo nhân mở miệng nói, làm tiên tích linh bảo thiên tôn. Hắn đối diện hướng về bí ẩn vẫn ở tìm kiếm. Rất có nghiên cứu lục đại tiên sinh chăm chú nghe. Căn cứ tình huống vừa rồi suy đoán nói, những thần binh này cùng pháp bảo gặp tổn hại. Linh tính mất đi, khó tránh khỏi lưu lại không cam lòng cùng hung lệ. Trải qua dài lâu thời gian sinh sôi, chúng nó hung lệ hóa hình. Sẽ tự mình đối phó bất luận cái gì tiến vào người của giao trì. Đúng là như thế, cầu hỷ thước ở giữa. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, năm xưa giao trì vẫn còn có kim hoàng ở lại lúc. Sẽ định kỳ phái người làm hao mòn hung lệ tâm ý. Trợ thần binh pháp bảo khôi phục, nhưng cửu trọng thiên ngã xuống. Kim hoàng rời đi giao trì trảm trừ quá khứ. Hóa thân vô sinh lão mẫu. Nơi đây tiên nữ tắc hoặc chết hoặc trốn. Lại không nhân hóa giải thần binh cùng pháp bảo mảnh vỡ hung lệ. Bây giờ lại trải qua vạn cổ. Cuối cùng tình huống có thể tưởng tượng được, vô sinh lão mẫu, đạo trưởng cũng biết vô sinh lão mẫu đầu nguồn là kim hoàng. Mạnh Kỳ trong lòng hơi động, chẳng trách tiểu tăng đối đạo trưởng kiêng kỵ chớ sâu, hắn biết được bí ẩn dĩ nhiên nhiều như thế. Thiên đế, đúng rồi, năm xưa cửu trọng thiên chi chủ chính là thiên đế, đạo trưởng biết được tất nhiên là không kỳ quái. Mấy tức sau, hắn phục hồi tinh thần lại. Ngược lại suýt nữa nhìn này một mảnh vụn. lấy đạo trưởng cùng thiên đế không tên quan hệ trở lại cửu trọng thiên này ở trong. Tự nhiên là như cá gặp nước, biết rất nhiều, giao trì không biết táng bao nhiêu miệng quát tháo chư thiên vạn giới danh kiếm. Chấm ngoặc kép, Tô Vô Danh đến cùng là yêu kiếm người, không nhịn được cảm khái. Trong ánh mắt cũng là có điểm điểm nóng bỏng, này chính là kiếm đạo người tu hành thiên đường. Đều là tạo hóa mọi người đặt chân tiến lên. Dưới chân là vũ trụ mênh mông, là thần quốc vị diện. Trước mắt là vô tận chim khách cầu dài, chờ đợi hung lệ mảnh vỡ đột kích. Nếu như cơ hội thích hợp, liền hàng phục thu lấy. Nhưng mà, mãi đến tận thuận lợi đi xong cầu hỷ thước, cũng không từng có chuôi thứ hai thần binh đột kích. Ngược lại để Vương Đằng có chút đáng tiếc. Hắn đang chuẩn bị thu thập chút thần binh vật liệu đúc lại Ngọc Hoàng Trung, đem thăng hoa đến địa tiên cấp độ đặt chân đối diện khu vực. Xa xa như là vô số du long xoay quanh giao trì bầu trời, loang lổ điểm điểm, như chòm sao hội tụ bỗng nhiên. Vương Đằng giống như có cảm giác, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy cầu hỷ thước trung ương nhiều một khẩu bóng người. Trong suốt đến cơ hồ vô pháp phát hiện, nghiễm nhiên chính là độ thế Pháp Vương. Hắn dĩ nhiên giấu giếm được bốn người cảm ứng, không biết làm sao xông ra. Độ thế Pháp Vương, hắn không phải bế quan đột phá địa tiên sao? Làm sao vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi này? Xung Hòa đạo nhân cùng Lục Đại Tiên Sinh khẽ ồ lên một tiếng, có chút bất ngờ. Mạnh Kỳ lại là ngay lập tức liên tưởng đến Vô Sinh lão mẫu. Nàng nguyên thân chính là Kim Hoàng, độ thế Pháp Vương tới đây tất nhiên cùng nàng không tránh khỏi có quan hệ. Tự tiện xông vào lão mẫu cấm địa, vừa vặn tịch này chôn giết các ngươi. Độ thế Pháp Vương ánh mắt lạnh lùng, trong tay thần binh lóe lên, chém về phía cầu hỷ thước, muốn đứt rời điều này lối thoát. Bạch, trong phút chốc, trước người hắn cách đó không xa cầu hỷ thước trên đột nhiên hiện lên một bộ quan tài đồng thau cổ. Nỗ lực ngăn cản hắn, chôn giấu ma quân thất khiếu băng phách tâm quan tài đồng thau cổ từ ảo tưởng đi tới hiện thực. Nỗ lực ngăn cản độ thế Pháp Vương hủy diệt cầu hỷ thước, đứt rời điều này rời đi giao chỉ bí mật lối thoát, dường như hắn cùng nơi đây cũng có một loại nào đó bí mật quan hệ bình thường. Không nguyện nhìn thấy dị biến phát sinh, nhưng độ thế Pháp Vương làm như không thấy. Có tai như điếc, cảm mà chưa phát giác. Tùy ý nguồn sức mạnh kia bắn nhanh mà đến, khí tức tựa hồ cùng cửu trọng thiên sản sinh vi diệu liên hệ. Ầm ầm, thời khắc này, càng là có 9 viên hỗn động tự thiên phạt môn phương hướng tấn công tới. Hóa thành một thanh cổ điển cự phủ, trực tiếp chém về phía ma quân quét tới gợn sóng thiên chu phủ tự cửu trọng thiên thai nghén mà ra. Bây giờ cũng là trở lại trong nhà. Ở đây, nó so với qua đi mấy trăm năm đều khủng bố hơn. Trong nháy mắt càng là bùng nổ ra thiên tiên đỉnh điểm sức mạnh, như bẻ cành khô đánh tan sức mạnh tâm linh, lão mẫu thủ đoạn, há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Độ thế Pháp Vương lạnh lùng nhìn lướt qua quan tài đồng thau cổ, trong tay hai cái trong suốt dao găm hóa quang chém xuống, vô thanh vô tức bổ vào cầu hỷ thước bên trên. Ầm ầm, tử vong đã lâu cầu hỷ thước kịch liệt lắc chuyển động, trên đó từng con chim khách dưới sủi cảo vậy hướng về thiên hà rơi xuống, chớp mắt sụp đổ. Mà độ thế Pháp Vương không hề rời đi, đứng ở đó, dựa vào sụp đổ chi thế, ở chim khách bay tán loạn bên trong cấp tốc trụy xuống, hoàn toàn không quản nơi đó là thiên hà. Một khi rơi vào, không biết đem lưu lạc phương nào vũ trụ, thậm chí trực tiếp bị hằng tinh hoặc lỗ đen hút lại. Liền như thế thẳng tắp trụy xuống. Lúc này, độ thế Pháp Vương từ trước đến giờ trong suốt khuôn mặt nghiêm túc trên hiện ra một nụ cười. Không biết là đối Vương Đằng bốn người, vẫn là đối bị mưu hại ma quân, để người nhìn không thấu. Phù phù. Hư huyễn tiếng nước vang lên. Độ thế Pháp Vương mang theo nụ cười, rơi vào thiên hà, biến mất ở mênh mông rộng lớn trong nước. Quan tài đồng thau cổ gặp thiên chu phủ lần thứ hai bổ tới, hư không vượt lên rồi một hồi, tách ra thiên tiên đỉnh điểm uy năng, lần thứ hai quy về tâm linh ảo tưởng. Xem ra Vô Sinh lão mẫu là nghĩ đem chúng ta vây chết ở giao trì. Tô Vô Danh vầng trán giãn ra, cũng không phải từng có sợ hãi tâm tình nếu xông vào người khác sân nhà. Cái này cũng là có thể đoán trước phát triển một trong. Sở dĩ nói là vô sinh lão mẫu, dự định là bởi vì không có sự chỉ điểm của nàng trợ giúp. Độ thế Pháp Vương sao có thể ở giao trì giấu giếm được ba vị địa tiên? Trong đó còn có một vị là thiên đế truyền nhân, nắm giữ bỉ ngạn năm tháng thần dị tồn tại. Tự nhiên hung hăng mạnh kỳ ngược lại so với suy nghĩ khác càng sâu. Vô sinh lão mẫu, cũng chính là Kim Hoàng Tây Vương mẫu, chính là bỉ ngạn đại nhân vật, lại đã từng đã tiến vào Ngọc Hư Cung, tu luyện qua vô cực ấn. Không thể như vậy lơ là chư quả chi nhân cùng dòng tuế nguyệt sở dĩ đứt rời đường lui chỉ là bắt đầu. Tất nhiên có đến tiếp sau, nhưng mình cùng đạo trưởng cũng không phải là không có hậu chiêu. Ngược lại muốn xem nàng đánh là ý định gì. Vương Đằng nhìn lướt qua độ thế Pháp Vương biến mất phương hướng, liền tiếp tục đi vào bên trong. Năm xưa Trung ương thiên đế hoành áp một đời, chấp trường cửu trọng thiên, còn lại bốn đế cũng là ở cửu trọng thiên các nơi đóng giữ tu hành, diễn hóa thành đạo trường. Nội bộ tắc chỉ là trên danh nghĩa về thiên đế quản hạt, về thực chất hay là bọn hắn tự mình bố trí, quyền bính liên quan đến không đến chỗ này. Kim Hoàng đến cùng là ngồi không yên rồi, trong lòng hắn cũng không lo lắng. Tuy rằng cửu trọng thiên tầng thứ ba giao trì không về thiên đế chỗ khống, nhưng cũng không phải là không thể chạm đến, tự cửu trọng thiên tầng cao nhất cũng có thể đi tới. Có nghịch chuyển thế cuộc lá bài tẩy mà trong giao trì hai cái thần vật hắn nhất định muốn lấy được. Đương nhiên sẽ không từ đây dừng lại. Bị độ thế Pháp Vương cản trở Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ cùng Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Có người trước, hắn truyền thuyết đặc thù cùng bỉ ngạn thần dị đem càng tăng thêm một bước, vì tương lai chứng được truyền thuyết đặt xuống cơ sở. Mà có người sau, tu vi của Lục Diệu Ngọc Hoàng Kinh đem trình độ cao vút tiến thêm một bước nữa. Sớm lĩnh ngộ được tạo hóa ảo diệu cùng vận mệnh thần bí xuyên qua bờ bên kia, liền lại là một mảnh hào quang đập vào mi mắt, một mảnh không tính hồ nước lớn dập dờn sóng quang. Từng mảnh dường như kim lân, phảng phất do vô lượng kiếm khí hoặc ánh đao ngưng tụ thành. Chỉ là mắt thấy, liền có vạn kiếm xuyên tim cùng ức mũi nhọn mắt ảo giác. Mà từng đạo hoặc xanh thảm u lục, hoặc thuần thanh vàng óng, hoặc đỏ đậm trắng loa ánh sáng thỉnh thoảng từ đáy nước chui ra, bay lên giữa không trung, xoay quanh lượn lờ, biểu lộ ra tự thân hung lệ, đợi được phát tiết một trận, mới quay về trong hồ, tiếp thu ôn dưỡng. Đây chính là giao trì, chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị giao trì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.